Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, Minh Ngục. Rốt cục nhịn không được a. Ầm ầm, cấm hồn trên thành không? Đáng sợ uy áp đang nhanh chóng ngưng tụ. Có lôi đình tụ đến. Tất cả mọi người là không tự giác ngẩng đầu. Kinh hãi vạn phần, cấm hồn thành gần nhất thật sự là nhiều chuyện. Không chỉ có nổi danh toàn bộ địa ngục, đủ loại cường giả đều là tụ đến. Bây giờ, tựa hồ có cường giả tại độ kiếp. Cái này lôi kiếp uy thế xem xét, liền không phải bình thường a. Có người kiến thức thấp, không biết cái này lôi phạt ý vị như thế nào. Nhưng là, có cường giả kiến thức phi phàm, lại là nhận ra đây rốt cuộc là loại nào lôi kiếp. Chính là bởi vì nhận ra, cho nên mới là hít vào khí lạnh. Đây là đại thánh cướp, người nào tại đột phá đại thánh là bởi vì rượu kia a. Cửu chuyển đại thánh uống, thật có thể đột phá đại thánh a. Ngoặc kép, rất nhiều người đều là kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới lại là kết quả này. Tiểu thánh đến đại thánh, cần kinh nghiệm một cái biến chất hóa, đó chính là ngưng tụ thuộc về mình tiểu thế giới, đồng thời vì tiểu thế giới ngưng tụ ra thiên đạo ý chí. Cái này không chỉ có riêng là năng lượng tích lũy, một chén rượu làm sao có thể đủ làm đến. Thế nhưng là, người nào cũng không nghĩ tới, thế mà thật làm đến, là thần nữ thành thành chủ. Ta tận mắt thấy nàng tiến vào tiểu điếm, tuyệt đối là nàng uống rượu kia tại đột phá. Có phải là trùng hợp hay không? Thần nữ thành thành chủ đến cũng là đại viên mãn tiểu thánh. Bất kể có phải hay không là trùng hợp. Nếu như rượu này thật có thể trợ giúp cửu chuyển tiểu thánh bước vào đại thánh, này nhất định phải đáng giá 100 vạn. Xôi trào, tất cả mọi người xôi trào. Những ban đầu đó rời đi thế gia môn phiệt, tại thời khắc này, lại nhao nhao lôi cuốn lấy 100 vạn minh tinh, hấp tấp chạy về tới. Bọn họ đều là hội tụ tại cấm hồn trong thành, nhìn lấy đại thánh cướp. Nữ vương Bích Lạc ngồi tại trong nhà hàng, trên mặt nàng hiển hiện đống đỏ chi sắc, kiều diễm ướt át, đẹp như tuyệt thế. Hồi lâu sau, nàng ánh mắt mới là phức tạp nhìn đang lau chén rượu Bộ Phương liếc một chút. Bất kể có phải hay không là trùng hợp, nàng hôm nay thật muốn bước vào đại thánh cảnh giới. Từ vị trí bên trên đứng người lên, nữ vương Bích Lạc đè nén xuống thể nội bốc lên chánh choáng. Rượu này tửu kình 10 phần. Nàng suýt nữa có muốn choáng váng xúc động. Bất quá nàng minh bạch mình tại đột phá, ngàn vạn không thể uống say ngược lại. Cho nên nàng cùng Bộ Phương sau khi cáo từ, chính là đi ra quán ăn. Bộ Phương đối với cái này cũng không để ý. Ầm ầm, nữ vương Bích Lạc đi ra quán ăn, toàn bộ cấm hồn thành đều là sôi trào lên. Thiên địa tựa hồ cũng là tại thời khắc này yên tĩnh. Khủng bố ba động bạo phát, tiếng oanh minh đang không ngừng vang vọng. Nữ vương Bích Lạc chính thức bắt đầu độ kiếp, độ vô số người tha thiết ước mơ, vừa sợ giật mình muốn tuyệt đại thánh cướp. Một kiếp này, trực tiếp độ một buổi tối. Rạng sáng, cùng ngày một bên xuất hiện vệt ánh nắng đầu tiên thời điểm. Trên bầu trời lôi đình mới là chậm rãi tán đi, giống như tử khí đông lai. Nữ vương Bích Lạc ngạo nhân thân thể mềm mại lơ lửng trong hư không. Nàng híp mắt, phảng phất tại trở về chỗ thân thể bên trong nắm giữ lực lượng đáng sợ. Trên bầu trời truyền đến cười to thanh âm. Minh vương nhĩ cắp đạp không mà đến. Cùng nữ vương Bích Lạc vừa nói vừa cười. Chống quải trượng ứng long cũng là đạp không mà đến. Hướng phía nữ vương Bích Lạc gật gật đầu. Nữ vương Bích Lạc cũng là lão Minh vương con nối dõi. Ứng long tự nhiên sẽ cho phải có cung kính. Nhìn thấy phong hoa tuyệt đại nữ vương Bích Lạc, ứng long giờ phút này cũng là cảm khái vạn phần. Không hổ là lão Minh vương, liền xem như một đêm phong lưu lưu lại xem tự, cũng là nhân trung long phượng. Bây giờ thế mà cũng là đạt tới đại thánh chi cảnh, trở thành địa ngục đỉnh phong lực lượng. Đáng tiếc, nữ vương Bích Lạc là thần tiệt sơn người. Nếu không, xem như lão Minh vương con nối dõi, ngược lại là có thể cùng Minh vương nhĩ cấp cùng một chỗ thống ngự địa ngục. Chống cự Minh ngục sắp phát động tiến công. Nữ vương Bích Lạc trong hư không nở rộ nụ cười. Một sát na kia, tất cả mọi người là hoảng hốt. phảng phất giữa thiên địa bông hoa tại thời khắc này đều là lặng yên nở rộ giống như. Nàng nói với Minh Vương nhĩ cắp cái gì? Về sau, nện bước tốc độ, đạp không mà đi. Trước khi đi, nàng thật sâu nhìn một chút cấm hồn trong thành yên tĩnh Hoàng Tiền tiểu điếm. Về sau, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Nàng về Thần Tuyệt Sơn qua. Tin tức này, nàng nhất định phải bẩm báo cho chủ thượng. Thiên khung trên cao, một bóng người sải bước mà đến. Trong tay ôm một cái thanh ngọc đàn. Đắc ý trên mặt đều nhanh muốn cười nở hoa. Người này chính là Hoàng Tiền Đại Thánh. Một đoàn người rơi xuống. Bước vào Hoàng Tiền trong tiểu điếm. Cùng bộ phương tán gẫu một phen về sau. Mọi người liền đều là nhao nhao rời đi. Minh Ngục. Bây giờ Minh Ngục đã sớm phát động rất nhiều động tác. Minh Ngục bốn phía lời tiểu thế giới. Cũng bắt đầu cùng Minh Ngục liên hợp. Hóa thành đại thế giới. Trừ cá biệt tiểu thế giới còn không thấp đầu bên ngoài. Còn lại tiểu thế giới cơ bên trên thần phục tại Minh Ngục uy áp dưới. Rộng lớn bình nguyên phía trên. Lít nhà lít nhít quân đội tại tập kết. Khí tức khủng bố dẫn dắt cùng một chỗ. Trùng thượng vân tiêu. Phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa đều là dẫn động biến sắc. Những đại quân này. Đến từ Minh Ngục các tộc. Mỗi một tộc cường giả trên mặt đều là tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Ầm ầm, cửu tộc đại thánh cường giả từ phía chân trời chạy như bay tới. Trôi nổi tại trong hư không. Đáng sợ khí tức khuếch tán. Khiến cho thiên địa đều là trở nên bắt đầu vặn vẹo. Những này đại thánh, đỉnh thiên lập địa. Mỗi một vị đều giống như trụ cột giống như đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa. Minh Ngục đại thánh cường giả số lượng so với địa ngục có thể nhiều. Chủ yếu là Minh Ngục tư nguyên so với địa ngục phong phú. Màn trời xé nát, chín khe nứt trôi nổi tại trong hư không. Một màn này, nhượng Minh Ngục các cường giả, càng thêm cuồng nhiệt, trên mặt mỗi người đều là toát ra cực kỳ hưng phấn thần sắc. Lão tổ, Minh Ngục đại thánh nhóm cũng là mỗi cái sắc mặt nghiêm túc. Hướng phía trong hư không cúi chào, trong hư không chính là có từng đạo thân ảnh mơ hồ nổi lên. Minh Khư đại nhất thống tốc độ nhất định phải di chuyển. Bốn phía tiểu thế giới đều phải thần phục. Đã lý không thông. Vậy chỉ dùng võ. Một đạo huyền ảo thanh âm như lôi đình. Vang vọng chư thiên. Tây kinh tiểu Phật giới. Du hồn giới. Thâm uyên. Tiên trù giới. Địa ngục. Những này không thần phục tiểu thế giới. Hết thảy dùng vũ lực chinh phục. Minh Khư đại thế giới tốc độ không thể nghịch. Đây là thiên địa pháp tắc vận chuyển tất nhiên thể hiện. Lời nói rơi xuống. Dưới đáy đại quân nhao nhao sôi trào mà lên. Tiếng la hội tụ, phóng lên tận trời, chấn nhiếp thương khung. Chư vị đại thánh cũng là nhao nhao ôm quyền, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Minh Ngục, là thời điểm phát uy. Oanh, về sau, trên bầu trời, đinh tai nhức óc thanh âm chính là không ngừng vang vọng. Cửu tộc vô thượng cường giả nhao nhao mở miệng lên tiếng. Phân phát nhiệm vụ, mỗi một tộc đều là lĩnh mệnh. Từ đại thánh chỉ huy, tấn công không thần phục tiểu thế giới. Hỏa yêu một mạch, khủng bố hỏa diễm bao phủ thiên địa. Đốt cháy vạn vật, đáng sợ rít lên vang vọng đất trời. Vạn thiên hỏa yêu, hóa thành hỏa diễm dòng nước lũ giống như sông vào thiên khung. Hướng phía nơi xa thiên địa bay đi, bọn họ lĩnh mệnh mà đi. Kiếm ma một mạch, minh chủ một mạch các loại rất nhiều chủng tộc đều là lĩnh mệnh. Bọn họ đều là có riêng phần mình mục tiêu. Đối ứng riêng phần mình cần thiết công phạt tiểu thế giới. Đương nhiên, mỗi một tộc thực lực mạnh yếu khác biệt. Cho nên công phạt tiểu thế giới cũng khác biệt. Hơi yếu tiểu thế giới. Tự nhiên là điều động hơi yếu một ít tộc quân tiến về. Minh Ngục hành động là có mục đích có tính nhắm vào. Hành động lần này cũng là khiến cho toàn bộ Minh Khư tựa hồ cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bất quá, Minh Ngục cửu tộc lại là chưa từng ra tay với địa ngục. Chủ yếu là địa ngục thân phận không tầm thường. Phổ thông nhất tộc, tự nhiên là công không phá được địa ngục. Chiến tranh bắt đầu, Minh Ngục đại quân xuất chinh, rung động toàn bộ Minh Khư. Những thần phục đó tại Minh Ngục tiểu thế giới, cũng là bị nhao nhao bức bách điều động cường giả xuất chinh. Toàn bộ Minh Khư đều là điều động. Vây quét những cái kia không muốn thần phục tiểu thế giới. Thâm Uyên, đại tài quyết sử muốn rách cả mí mắt nhìn lấy này thiên khung trên cao. Đột nhiên vỗ xuống nhất trường. Hắn tổ kiến tài quyết sử nhao nhao dưới một trường này bị đập thành nhục ma. Triệt để chụp chết, mấy vị đại thánh vây công phía dưới. Thâm Uyên chi thành thành tường sụp đổ. Phòng ngự triệt để sụp đổ. Vừa mới tránh thoát minh ngục trói buộc Thâm Uyên. Lại một lần nữa tại minh ngục bá đạo lực lượng nghiền ép phía dưới. Lựa chọn thần phục, khi minh ngục hỏa yêu một mạch đại thánh. Tiện tay đem hỏa yêu một mạch cờ xí cắm ở Thâm Uyên chi thành phế tích bên trên thời điểm. Không cam lòng đại tài quyết sử cùng Thâm Uyên chi thành thành chủ. Thấp bọn họ đầu lâu. Du hồn giới, âm lãnh du hồn giới. Đầy trời quỷ hồn tại tung bay. Nhưng mà, hư không bên ngoài. Nhất tôn vô cùng to lớn hung thú đạp không. Sừng vó chinh phạt thiên địa. Đạp nát du hồn giới chủ thành thành tướng. Vô số cường giả tại sừng vó phía dưới hóa thành tàn hồn về sau. Du hồn giới cường giả cũng là rung động nơm nớp lựa chọn thần phục. Mắt thấy sừng thú một mạch cờ xí. Cắm ở du hồn giới chủ thành phế tích phía trên. Một màn này, tại minh khư bốn phía tiểu thế giới không ngừng mà phát sinh. Dực nhân cốc đã sớm thần phục tại minh ngục uy áp dưới. Sai phái ra vô số cường giả. Đi theo tại minh ngục đại quân về sau. Giết vào mỗi cái tiểu thế giới. Bọn họ mặc dù không cách nào để bọn hắn thánh quang chiếu sáng chư thiên. Nhưng lại là có thể đi theo tại minh ngục tốc độ dưới. Nhượng thánh quang bắn ra đến minh khư các ngõ ngách. Chiến tranh khói lửa. Bất chi bất giác chính là trải rộng toàn bộ minh khư khắp nơi. Rất nhiều tiểu thế giới, người người kính sợ, một số nhị tam lưu tiểu thế giới, đối mặt cường thế minh ngục, ngoan ngoãn lựa chọn thần phục, minh ngục loại này quái vật khổng lồ, không phải bọn họ có thể ngăn cản được. Đương nhiên, một số có cốt khí tiểu thế giới, đương nhiên sẽ không tùy tiện thần phục. Tây Kinh tiểu Phật giới, Phật âm tiếng phạm sướng vang vọng đất trời, Phật quang phổ chiếu. Nhất tôn đỉnh thiên lập địa đại Phật bao phủ toàn bộ Tây Kinh tiểu Phật giới. Phật dưới lòng bàn tay. Phật quốc chợt hiện. Tấn công Tây Kinh tiểu Phật giới thuần thú một mạch đại thánh thì là dưới một trưởng này trọng. Thương rút đi. Thuần thú một mạch đại quân cũng là không ngừng tan tác. Bọn họ triệu hồi ra đầy trời hung thú. Cũng là nhao nhao hóa thành thịt vụn. Băng tán tại hư không. Tây Kinh tiểu Phật giới làm nhất lưu tiểu thế giới. Còn là có thuộc về nhất lưu tiểu thế giới tôn nghiêm. Kim cương giới. Hai vị xích quả thân thể toàn thân nở rộ kim quang cường giả. Hóa thành vạn trượng kim thân. Quyền lay trời. Đem minh chủ một mạch thần chủ đánh rớt thương khung. Khủng bố tiếng gầm gừ. Rung động thiên địa. Có tiểu thế giới thần phục. Tự nhiên có tiểu thế giới. Lựa chọn phản kháng. Tóm lại. Một trận liên quan đến thần phục cùng phản kháng chiến tranh. Tràn ngập toàn bộ minh khư, khói lửa lan tràn, tiên trù giới, minh ngục bích trướng, cự đại thanh đồng môn chậm rãi mở ra, phát ra đinh tai nhức óc két thanh âm, tiên thụ nhánh cây phun trào, thân cành phảng phất muốn rút ra đánh thiên địa, lít nhà lít nhít khuếch tán ra đến, bao phủ tại toàn bộ tiên trù giới tầng thứ 5, mộng kỳ thành chủ rất nhiều thành chủ đều là tại tầng thứ 5 bên ngoài, xa xa quan chiến. Mỗi người bọn họ sắc mặt đều là tái nhợt, bộc lộ vẻ chấn động. Bọn họ không nghĩ tới. Minh ngục thế mà phát động đáng sợ chiến tranh. Thanh đồng môn sau, chống trận thanh âm vang vọng. Mỗi một âm thanh, đều phảng phất giống như là gõ vào bọn họ trái tim trong giống như. Tiên trù giới các cường giả câm như hến. Nhưng là bây giờ tiên trù giới, đã từ lâu không là năm đó này mặc người ức hiếp tiên trù giới. Đi qua thời gian ngắn phát triển, tiên trù giới các cường giả cũng là bồi dưỡng ra thuộc về tiên trù giới huyết khí. Tuy nhiên, cái này huyết khí tại chính thức lực lượng trước mặt không có ý nghĩa. Ông, sắc bén kiếm khí xé rách màn trời. Hai tôn đại thánh từ thanh đồng môn sau phá vỡ bích trướng mà đến. Băng lãnh ánh mắt bao phủ thiên địa. Vạn thiên kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Minh ngục kiếm ma một mạch cường giả. Lôi cuốn lấy điên cuồng sát ý. Xông ra bích trướng. Trực diện tiên trù giới. Tiên trù giới. Một tòa khô cạn phòng nhỏ đột nhiên nổ tung. Một đạo lưu quang từ nổ tung trong phòng nhỏ đột nhiên phóng lên tận trời. Đầu đầy sợi tóc màu vàng óng tại phiêu đãng. Thâm trầm ánh mắt phảng phất bắn ra lưu quang. Địch thái giới chủ xuất quan. Xích quả thân thể bao phủ tại kim quang trong. Khí tức chấn thiên. Tiên thụ quấn quanh mà đến. Đem hắn thân thể bao trùm. Địch thái giới chủ trong đôi mắt tựa hồ có ngày địa tại tiêu tan. Hắn tu vi cũng là liên tục tăng lên. Lại là phá vỡ tiểu thánh bích chướng. Bước vào đại thánh tầng thứ. Đương nhiên, hắn trong đôi mắt có sầu não. Minh ngục bức bách nhượng hắn cảm thấy nguy cơ. Cho nên hắn lựa chọn đem mình cùng vừa mới thức tỉnh tiên chủ giới thiên đạo ý chí dung hợp. Làm đến thực lực mình bước vào đại thánh tầng thứ. Nhưng là cứ như vậy. Địch thái giới chủ tương đương đoạn tuyệt chính mình nâng cao một bước đường. Hắn thực lực, vĩnh viễn cố định trụ. Bất quá, vì để tiên chủ giới vượt qua tiếp xuống nguy cơ. Hắn cũng không hối hận. Ông, thái đao, oan uổng, cái nôi, sắt bát, thuộc về giới chủ chủ thần trang bị. Lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh. Một chân đạp xuống, phóng tới tiên chủ giới tầng thứ 5 chiến trường. Minh ngục đám nhóc con. Các ngươi địch thái giới chủ lại trở về a. Ngoặc kép, địa ngục, một đạo kiếm quang từ trong hư không chợt hiện. Xé rách hư không. Một đạo ăn mặc trường bào màu xám lão giả thân ảnh. Từ hư không liệt phùng trong dậm chân mà ra. Người này, trong đôi mắt phảng phất có được tiêu tan kiếm ý tại bao phủ. Người này giơ tay lên. Trong bàn tay hắn, thì là có một thanh màu xám tiểu kiếm đang lưu chuyển chậm chậm. Vuốt vuốt tiểu kiếm, lão giả ánh mắt chậm rãi nâng lên. Nhìn về phía phương xa, làm cho đại thánh đột phá tửu. Rất quen thuộc cảm giác. Năm đó người kia người thừa kế a. Bất kể là ai, chỉ cần cùng năm đó người kia nhiễm quan hệ, đều phải chết. Minh Khư không nên lại xuất hiện người kia bất kỳ tin tức gì. Hồi bào lão giả thanh âm đàm thoại, nhàn nhạt, nhưng lại như lôi đình nổ vang hư không. Thần Tuyệt Sơn, cô gái áo bào trắng đôi mắt nheo lại, sắc bén vạn phần, đọa thần quật trong, kim sắc khô lâu ngồi xếp bằng, trong hốc mắt. Huyết sắc quỷ hỏa nhảy lên, hắc điện, băng vải rủ xuống, có không vội không chậm tiếng hít thở đang vang vọng. Hoàng Tuyền tiểu điếm, đang cùng bộ phương trò chuyện này Hoàng Tuyền đại thánh, khẽ di một tiếng, nghiêng đi đầu, chống hư không chi nhãn quyền trượng ứng long ngục chủ thì là mở ra đục ngầu đôi mắt. Ghé vào ngộ đạo thụ hạ cầu ra, thì là ngáp một cái, minh ngục. Rốt cục nhịn không được ai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.